Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 956, bác sĩ tâm lý Kala Sophon. Đối với Moonstone Kala Sophon, Tô Thánh chỉ là biết có người như vậy làm chuyện gì liên quan tới nàng quá khứ cùng khởi nguyên. Cũng không quen thuộc cùng lý giải. Nhưng Bunai tất nhiên có thể cùng Norman Osborn đề cử nàng, khẳng định cũng không phải là cái gì hạng người lương thiện, vốn cho rằng nàng sẽ thuận lợi tiếp nhận Norman Osborn mời chào. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải thuận lợi như vậy a. Đưa mắt nhìn Norman Osborn cùng Bunai ly khai, Tô Thánh cũng không có gấp đi gặp Kala Sophon mà là uống vào cà phê, mở ra vòng tay kiểm tra một hồi Kala Sophon tư liệu. Kala Sophon, chữ danh tâm lý học tiến sĩ, bản thân kinh doanh một nhà tâm lý phòng khám bệnh, từ trước mắt tư liệu đến xem tựa hồ không làm qua cái gì chuyện xấu. Chỉ là không có phạm tội ghi chép, danh tiếng cùng chuyên nghiệp có thể đều rất không sai. Nàng kinh doanh nhà này tâm lý phòng khám bệnh làm ăn khá khẩm. Rất nhiều kẻ có tiền đều sẽ tới nàng nơi này xem bệnh. Đến trường, tốt nghiệp, công việc, toàn bộ hồ sơ thoạt nhìn phi thường bình thường, không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, là phạm tội ẩn núp tương đối tốt sao? Tô Thánh cười cười xuất ra tiền đặt ở trên mặt bàn, đứng dậy rời đi. Xuyên qua đường cái, Tô Thánh đi tới đối diện tâm lý phòng khám bệnh. Tâm lý phòng khám bệnh thoạt nhìn rất chính quy. Cửa ra vào quầy tiếp tân là một cái thoạt nhìn tuổi không lớn lắm tiểu cô nương. Tiểu cô nương này hiển nhiên nhận ra Tô Thánh, có chút giật mình lắc lắc miệng. Sau đó cuống quýt đứng lên. Tô Thánh tiên sinh ngài khỏe. Ta tìm Kala Sophon thầy thuốc. Tô Thánh mỉm cười nói. Xin hỏi ngươi có hẹn trước không? Tiểu cô nương kích động thói quen hỏi. Không có, ngươi có thể hỏi một lần. Tô Thánh nói. Tốt, tốt, xin chờ một chút. Tiểu cô nương mặc dù kích động nhưng vẫn là rất chuyên nghiệp, cầm điện thoại lên hỏi thăm bên trong Kala Sophon. Một lúc sau tiểu cô nương để điện thoại xuống, chỉ phòng làm việc phương hướng nói. Kala thầy thuốc văn phòng chính ở đằng kia, ngài có thể tiến vào. Tốt. Tô Thánh gật gật đầu đẩy cửa đi vào. Văn phòng không tính đặc biệt lớn nhưng bố trí cũng rất có chú trọng. Toàn bộ phong cách có một loại để cho người ta nhẹ nhõm buông lỏng cảm giác. Tô Thánh không có cố ý học qua tâm lý học, nhưng hiển nhiên đây cũng là tâm lý học ứng dụng một bộ phận. Sau bàn công tác ngồi một nữ nhân, một đầu kim sắc thẳng tóc dài tùy ý xõa vai. Tuy nhiên mặc trên người biểu tượng thân phận áo khoác trắng nhưng lại khó nén hắn kiêu nhân vóc. Người đẹp, tinh xảo lập thể ngũ quan để nàng xem ra có loại dị vực hoặc có lẽ là khác thường mỹ lệ. Để cho người ta nhìn thoáng qua liền khó có thể quên. Hết lần này tới lần khác tựa hồ còn mang theo một loại rất có thân hòa lực khí chất. Nhan trị, dáng người đều thuộc về một đỉnh một. Nhìn đến bất kể là anh hùng hay là phú hào, đều có phiền não của mình a. Kala Sophon mỉm cười hướng Tô Thánh ra hiệu mời ngồi, sau đó mới tiếp tục nói, có cái gì ta có thể đến giúp ngươi được sao? Có chút vấn đề riêng tư, bất quá ta không xác định ngươi có thể hay không giúp đến ta. Tô Thánh mỉm cười nói. Kala Sophon thần sắc hơi động một chút mỉm cười nói. Mỗi người đều có khác biệt trình độ vấn đề tâm lý, mà đại bộ phận xử lý vấn đề đều rất tư nhân. Thuộc về loại kia không cách nào nói rõ vấn đề, ta không xác định có thể hay không giúp đến ngươi, nhưng ta có thể thử xem. Dừng một chút, Kala Sophon cười nói, ta danh tiếng hẳn là cũng không tệ lắm. Bằng không mà nói ngươi cũng sẽ không tìm tới đây rồi. Không phải sao? Lời nói rất xinh đẹp. Nhưng cái này là đang thăm dò a. Norman Osborn cùng Bunai chân trước đi, bản thân chân sau tiến đến. Nếu như Kala Sophon thực là người bình thường mà nói thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác không phải, muốn nói nàng không hoài nghi tới mình tới mục đích Tô Thánh vậy mới không tin đây. Bất quá nàng không hổ là tâm lý học tiến sĩ, tâm lý tố chất rất mạnh, biểu hiện phi thường bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Phảng phất đem Tô Thánh trở thành mộ danh mà đến khách nhân một dạng, trong lúc nói chuyện lơ đãng. Ngay tại thăm dò lên hắn đến nguyên nhân, lúc đầu Tô Thánh muốn hỏi một chút vì sao Kala Sofen không đáp ứng Norman Osborn mời chào. Nhưng bây giờ nha hắn thay đổi chủ ý. Tô Thánh dừng một chút nhìn bốn phía nói, không ngại ta làm chút giữ bí mật biện pháp à. Xin cứ tự nhiên. Tô Thánh mỉm cười khoát khoát tay, một đoàn vô hình năng lượng đem toàn bộ văn phòng ngăn cách lên. Kala Sofen thần sắc không thay đổi, nhưng lại cảm giác được có một cổ vô hình năng lượng lồng bao vây văn phòng, đem văn phòng cùng bên ngoài ngăn cách lên. Nàng hơi hơi có chút bối rối, không yên tâm Tô Thánh muốn làm gì, nhưng suy nghĩ một chút lại lắc đầu bản thân hủy bỏ. Lấy Tô Thánh thực lực, nếu thật là vì Norman Osborn cùng Bunai sự tình mà nói, căn bản không cần cùng bản thân nói nhảm. Nhìn đến hắn hẳn là không biết Norman Osborn cùng Bunai sự tình, thật là có vấn đề tâm lý mới mộ danh mà đến. Cái này khiến Kala Sofen rất đắc ý, liền xem như đứng đầu phú hào Avenger bên trong anh hùng không phải cũng cần tìm đến mình sao. Nàng mỉm cười mở miệng nói, ta cam đoan ngươi ở trong phòng này nói bất luận cái gì lời nói đều sẽ không có người biết rõ, trừ ta ra. Tô Thánh gật gật đầu. Kala Sofen cười đứng dậy đi đến một bên trong ngăn tủ lấy ra rượu cho Tô Thánh rót một chén đưa cho hắn, tiếp theo quay người trở về ngồi xuống. Ở trước khi bắt đầu ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, chúng ta bây giờ là thầy thuốc cùng người mắc bệnh quan hệ. Ta không hy vọng ngươi đối với ta có chỗ giấu giếm hoặc là mâu thuẫn. Chỉ có dạng này ta mới có thể hiểu tình huống tốt hơn trợ giúp ngươi. Đương nhiên, Tô Thánh khẳng định gật đầu, giấu bệnh sợ thầy đạo lý ta vẫn là hiểu được. Huống chi ta nếu đã tới khẳng định liền làm tốt tương ứng tâm lý điều chỉnh. Giấu bệnh sợ thầy. Kala Sofen suy nghĩ một chút nói, rất chính xác hình dung. Như vậy nói cho ta một chút a. Tô Thánh uống một hớp rượu một bộ đang suy nghĩ làm sao mở miệng dáng vẻ, một lát sau chậm rãi nói, nói như thế nào đây, ta có chút có mới nơi cũ, nhất là ở đối với nữ nhân bên trên, khả năng còn có một số tham muốn giữ lấy. Đây chính là nghe đồn nữ nhân ngươi rất nhiều nguyên nhân. Kala Sofen hỏi, Tô Thánh gật gật đầu. Đại khái a, ta gặp được một chút đặc định. Nói thí dụ như mỹ nữ a, hoặc là có thân phận đặc thù nữ nhân sẽ hứng thú, sẽ rất muốn có được nàng. Vì thế trong quá trình này lựa chọn thủ đoạn gì kỳ thật ta một chút cũng không quan tâm. Có đôi khi khả năng cảm giác mới mẻ còn không có qua. Nếu như gặp phải một cái khác mục tiêu ta lại sẽ hứng thú dạt dào. Đối với những cái kia mất đi cảm giác mới mẻ nữ nhân ta khả năng liền sẽ xem như vật sưu tập. Xem như gối ôm một dạng cất giấu. Dù là ta sẽ không lại đụng cũng sẽ không cho phép người khác đi đụng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.